Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, khóc không ra nước mắt Điền Lão Sư. Lão Sư có thể nhớ học sinh, chỉ có 3 loại, học cha, học bá, cùng nghịch ngợm nhất, để cho người ta nhức đầu, học hỗn tử. Thậm chí một người liền chiếm 2 loại, tại Lão Sư bên kia, đã là danh nhân. Không đến trước đó, Điền Lão Sư liền bị các lão sư khác nghiêm túc bàn giao. Lớp này không tốt mang, có cái học cha gọi Thẩm Triết, nhất định phải hào hào giáo huấn. Vốn cho rằng, cái này cái gọi là thứ nhất đếm ngược, khẳng định bất học vô thuật, cái gì cũng không biết, làm sao đều không có nghĩ đến, là trước mắt cái này thuần phục linh man thú, học bá. Chênh lệch quá xa đi. Mặt mũi tràn đầy xấu hổ, khoát tay áo, những người khác tan học, Thẩm Triết đồng học, cùng ta đi một chuyến văn phòng. Thẩm Triết đứng dậy, một canh giờ giấc ngủ, cứ việc ngắn chút, nhưng cũng khôi phục hơn phân nửa thể lực, không có như vậy dã rời. Bọn hắn vừa đi, trong phòng học lập tức nổ tung, tất cả mọi người mê hoặc, đến cùng phát sinh cái gì? Để Điền Lão Sư trước ngạo mạn sau cung kính, đồng loạt đem ánh mắt tập trung vào vị bạn học mới tới này trên thân. Cửu Nhi đồng học, vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra? Lăng Tuyết như đi vào trước mặt, không biết, Tiêu Vũ Nhu lắc đầu, một người một chỗ nhiều, không thích xen vào việc của người khác, chỉ yêu ổn tĩnh, cùng Lăng Tuyết như tính cách, hoàn toàn tương phản, nhíu nhíu mày. Vị này thích xen vào chuyện của người khác lớp trưởng, đi vào Thẩm Triết trên vị trí tọa hạ, hạ giọng, ta cảm thấy, ngươi vị ngồi cùng bàn này, gần nhất có chút không đúng, ngươi phải cẩn thận, có chuyện gì nhất định phải nói với ta. Ngắn ngủi 4 ngày thời gian, đã bị 3 vị lão sư gọi vào phòng làm việc, vị này Thẩm Triết, đến cùng đang làm cái gì? Tiêu Vũ Nhu nhìn qua, cười nhạt một tiếng, người ưa thích hắn, ta làm sao lại ưa thích hắn, giống như bị chạm điện nhảy một cái, Lăng Tuyết như liên tục khoát tay, ta chỉ là quan tâm đồng học, bởi vì, ta là lớp trưởng, khóe miệng nhếch lên, Tiêu Vũ Nhu như hoa tươi mở ra, người ngồi ghế, hắn 52 giây trước ngồi qua, người đụng sách, là hắn 3 phút 27 giây đệm lên ngủ, mặt trên còn có lưu lại nước bọt. Ta vội vàng đứng lên, Lăng Tuyết như sắc mặt đỏ bừng, muốn vứt bỏ, lại không biết làm sao bây giờ. Không nói thêm lời, Tiêu Vũ Nhu tiếp tục xem sách, mặc dù những sách vở này, nàng 6, 7 tuổi thời điểm, liền học qua, mà lại thật sâu ghi tạc não hải. Nhưng giờ khắc này ở trong phòng học nhìn, vẫn như cũ có một phen đặc biệt vận vị. Điền Lão Sư là văn phòng lớn, có mấy vị lão sư chỗ ngồi. Bất quá, tựa hồ cũng đi học, chưa có trở về, Thẩm Triết vừa mới tiến đến. Điền Lão Sư liền ánh mắt lấp lánh nhìn qua, có thể hay không đem Nguyệt Thanh Hồ cho ta xem một chút. Có thể, thấy đối phương đều biết. Thẩm Triết biết ngụy trang đã không cần, tiện tay đem Nguyệt Thanh Hồ từ trong ngực xách đi ra, ném ở trên mặt bàn, lạch cạch, người sau bị ngã đầu óc choáng váng. Ngay sau đó, đùng, một bàn tay quất tới, Nguyệt Thanh Hồ đánh cái lảo đảo, chớ ngủ, lão sư muốn nhìn ngươi, chấm ngoặc kép, Điền Lão Sư ra mặt lắc một cái. Thuần thú không phải cần để cho nó cảm động sao? Không phải hỏi han ân cần. Các loại nịnh nọt, vô vi bất trí quan tâm à? Ném ra, rút bàn tay, như vậy mà cũng được. Hồ ly này, nên mẹ nó không phải là thụ ngược đãi cuồng đi. Chi chi, triệt để tỉnh chợp mắt Nguyệt Thanh Hồ. Đứng dậy, một mặt căm thù nhìn về phía trước mắt Điền Lão Sư. Trên người nó, làm sao nhiều như vậy thương? Không để ý tới những này. Nhìn kỹ một chút, Điền Lão Sư nắm đấm siết chặt, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Chẳng lẽ là bởi vì nó bị thương, ngươi đem nó cứu mới thu hoạch được cảm động, như vậy thần phục, ân cứu mạng, khi Dũng Tuyền tương báo, nhất là linh man thú, chú trọng hơn ân tình. Có lẽ người học sinh này chính là thu được cơ duyên như vậy, mới nhất cử thành công. A, là ta đánh, bởi vì nó giả chết. Thẩm Triết trả lời, ngoặc kép, đầu óc chuyển không tới. Điền lão sư không gì sánh được tâm tác, cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua. Cái kia, ngươi đến cùng làm chuyện gì? Để nó cảm động, vẫn đánh a, đánh lấy, liền tốt, nghĩ nghĩ. Thẩm Triết nói, linh dịch sự tình, tạm thời không nói, chỉ kém một đạo trình tự, cũng không tính nói dối. Ngoặc kép, Điền lão sư, lại hỏi thăm một hồi, gặp vị này cũng nói không ra cái gì, dù sao chính là đánh, một chút thuần thú lý luận đều không có. Điền lão sư cảm thấy lòng mệt mỏi quá, khoát tay áo, để hắn trở về tiếp tục lên lớp. Lúc này mới đứng dậy, đi vào văn phòng một cánh cửa khác trước mặt, nhẹ nhàng kéo ra, một trong đó thất xuất hiện ở trước mắt, bên trong thả cái chiếc lồng, một con khỉ bộ dáng man thú, chính nằm nhoài trong đó. Man thú phía trước, quả đào, chuối tiêu, thịt, các loại ăn ngon, chơi vui, bày một đống lớn, thậm chí còn có không ít, tốn hao đại giới to lớn, lấy được dược dịch. Đáng tiếc, đối phương chính là không lĩnh tình, mà là ánh mắt lạnh lùng nhìn qua, giống như là nhìn xem cừu nhân. Cái này linh man hầu, đã chộp tới hơn 3 tháng, các loại đồ tốt, đem hắn tiền lương, toàn bộ góp đi vào, còn thiếu nợ bên ngoài, lại một chút hiệu quả không có. Không được, thử một chút đánh, nhớ tới học cha này, có thể thành công thuần phục Nguyệt Thanh Hồ. Cắn răng, Điền lão sư lại nhịn không được, bành bành bành, một trận quyền đấm cước đá, chi chi chi, gặp nhân loại một mực nịnh nọt nó này, cũng dám đánh nó. Linh man hầu khí rít lên một tiếng, đụng đầu vào trên cột sắt, lạch cạch, đoạn tuyệt hô hấp, ngoạn tào, vô tình, Điền lão sư nước mắt chảy ra tới. Không phải nói, đánh, liền có thể để nó cảm động sao? Cái này tình huống như thế nào? Chẳng lẽ lại con khỉ không được? Nhất định phải hồ ly mới có thể. Một lần nữa trở lại phòng học, lớp thứ hai đã bắt đầu. Tiêu Vũ Nhu hiếu kỳ nhìn qua, đầu kia Nguyệt Thanh Hồ, thật là ngươi thuần phục. Thẩm Triết gật đầu, vị ngồi cùng bàn này, vừa rồi cũng nhìn thấy, đồng dạng không có gì có thể giấu giếm. Nguyệt Thanh Hồ, sinh hoạt tại Kinh Cức Sơn Mạch âm úc Lâm Hải, muốn hấp dẫn ra đến, cần lấy linh lung chân châu kê làm mồi nhử. Từ học viện đến nơi đây, cưỡi nhanh nhất ngựa, đi quan đảo, cần ít nhất một ngày một đêm thời gian, lại thêm dẫn dụ, bát, tránh né mặt khác man thú. Không có 2-3 ngày công phu, rất khó hoàn thành. Tiêu Vũ Nhu hiếu kỳ nhìn qua, trên người ngươi đồng phục, mang theo cỏ cây hương vị, cùng Kinh Cức Sơn Mạch đặc thù thực vật, mùi tương tự, mà lại, trên thân bùn đất hiện lên màu vàng nhạt. Trong phạm vi 1.000 dặm, chỉ có âm úc Lâm Hải thích hợp thực vật sinh trưởng bùn mỏ thổ phù hợp. Khi đi học, 10 phần dã rời, hiển nhiên thời gian rất lâu không ngủ. Ta vừa rồi hỏi người khác, hôm trước trả lại lên lớp, chẳng lẽ lại, hôm trước buổi chiều, tăng thêm hôm qua nghỉ mộc, 1 ngày rưỡi, thêm 2 đêm công phu, liền đem ra hỏa này vồ tới, đồng thời thuần phục. Lông mày nhíu một cái, Thẩm Triết quay đầu, chính thức nhìn về phía vị ngồi cùng bàn mới tới này. Căn cứ trên người hắn mùi, bùn đất nhan sắc, phán đoán nhiều như vậy, từ đâu tới, nhãn lực này, tựa hồ so lớp trưởng đều muốn đáng sợ nhiều. Đập vào mắt chỗ nữ hài, thân thể yếu đuối, khuôn mặt ố vàng, xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã sấp xuống. nhưng sáng tỏ hai con ngươi, quán thông tâm linh, cho người ta một loại không cách nào giấu giếm, không cách nào che giấu ảo giác. Ta gọi Tiêu Cửu Nhi, gặp hắn xem ra, Tiêu Vũ Nhu cười cười, lần nữa xòe bàn tay ra. Tiết trước, liền tự giới thiệu qua một lần, nhưng trước mắt vị này, rõ ràng không thèm để ý. Thuận miệng ứng phó, ta gọi Thẩm Chiết, học kỳ trước thành tích, thứ nhất đếm ngược, nhìn thẳng vào trước mắt vị ngồi cùng bàn mới này. Thẩm Chiết xòe bàn tay ra, cầm một chút, bàn tay của đối phương lạnh buốt. Ta không chỉ có biết những này, còn biết người một mực phải làm cho tốt sự tình. Tiêu Vũ Nhu gật đầu, Thẩm Chiết nhíu mày, trước người vị kia ngồi cùng bàn Vương Khánh, vừa nói với ta chất nhiều. Tiêu Vũ Nhu mỉm cười, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vị ngồi cùng bàn cũ này, một mặt đắc ý nhìn qua, lông mày còn run lên, làm cái khiêu khích biểu lộ, ngoặc kép, không thèm để ý đối phương. Thẩm Chiết không muốn nhiều lời, tiếp tục gục xuống bàn. Thanh hồ chi huyết là một loại 10 phần khan hiếm dược liệu, đối với kinh mạch ôn dưỡng, có chỗ tốt cực lớn. Nếu đầu này thanh hồ bị ngươi thuần phục, ta có thể hướng ngươi dựa vào mấy giọt huyết dịch. Yên tâm, sẽ cho cùng đầy đủ thù lao. Ngồi cùng bàn vẻ mặt thành thật nhìn qua, Tiêu Vũ Nhu tiên thiên người yếu, rất nhiều dược vật cũng không thể dùng. Có thể sử dụng chỉ có cực ít mấy loại, Nguyệt Thanh Hồ huyết dịch, ngay tại trong đó, cho dù là hoàng thất, muốn tìm được, cũng không quá dễ dàng. Thù lao, Thẩm Chiết lắc đầu, thù lao ta không muốn, ta chỉ cần kim ngân bích yên thảo, ngươi có sao? Tiêu Vũ Nhu sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu, có, ngoặc kép, thứ hai cầu phiếu đề cử. Rất trọng yếu, rất trọng yếu, rất trọng yếu. Chuyện trọng yếu nói 3 lần. Nặng bao nhiêu? Sao lão nhai đều nặng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.